Một năm kia, chương 2, góc truyện audio.com. Phùng Minh ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh giấc thì Tiểu Hy đã không còn trong phòng, ngửa mặt qua loa rồi đi đến phòng khách, cha hắn đang ngồi cùng Tiểu Hy ngượng ngùng trò chuyện. Phùng, đêm qua ngủ thế nào cũng ngáy, con ngủ không ngon phải không? Không sao, bạn trọ của con còn ồn ào hơn Phùng Minh. 7:30 rồi, ta phải đi làm đây. Cả đời làm công nhân viên chức Tống Tân Kỳ lúc nào cũng đúng giờ sẽ rời giường, sửa soạn đến sở. Mang theo tập hồ sơ cũ kỹ, Tống Tân Kỳ nhìn con trai lớn, chua xót cười rồi rời đi. Tiểu Hy pha cho Phùng Minh một chén trà, là trà Tam Minh Chỉ. Cậu không ngủ sao? Phùng Minh nhấp trà, há to mồm ngáp rất mất hình tượng, ngồi trên sofa. Ngủ không được, tối về tôi sẽ dọn dẹp phòng dùng cậu. Phùng nói rõ, điện thoại bàn vang lên, Phùng Minh nhấp thêm vài ngụm Tam Minh Chỉ mới bắt máy. Alo, ai vậy? Tiểu Hy trộm nhìn Phùng Minh, mới qua một đêm, cằm Phùng Minh liền lún phún râu, tóc tai lộn xộn sợi vỉnh sợi cụp, làm cậu xúc động muốn vươn tay lên vuốt. Phùng Minh dập máy, tối nay tôi không ăn cơm nhà. Ân, Tiểu Hy trả lời, hôm nay trường đã rảnh rỗi nhưng cậu vẫn muốn lên lớp, cậu hiện tại vẫn rất không thích ứng với nơi này. Người yêu tôi hẹn đi ăn cơm. Phùng Minh có dự cảm xấu, cô gái kia thường không chủ động gọi hắn ra ngoài, trừ khi cô thích những món thời trang hàng hiệu mắc tiền. Hắn đang đầu tư cơ cầm cô, bấy nhiêu cũng đủ để tháng nào cũng phải tìm kế toán xin ứng trước lương. Người yêu nào, còn có người nào, cậu soi lại gương đi, tôi thủy chung chỉ có một người. À, Tiểu Hy cười nhàn nhạt, tôi thực sự yêu nàng. Phùng Minh bổ sung thêm, còn những người khác chỉ là vui chơi qua đường. Nàng đúng thật là hạnh phúc. Những lời này của Tiểu Hy, mặc ai nghe cũng đều nhận ra ý tự yêu thích và ngưỡng mộ sâu đậm. Cho nên, cậu cũng không cần với tôi. Lời còn chưa nói hết, Phùng Minh liền cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tiểu Hy. Tôi không thích nam nhân, càng kiêng kỵ những mối quan hệ cận huyết. Hắn không biết trong thế giới của Tiểu Hy cậu chưa bao giờ lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì. Tôi cũng thấy lạ, cha cậu rõ ràng nói cậu mệt sẽ ngủ ngáy, nhưng đêm qua tôi lại không nghe thấy tiếng ngáy nào. Tiểu Hy mỉm cười hiểu rõ ý của Phùng Minh, rất nhiều người nói thích tôi, nhưng tôi sẽ chỉ chọn người mình thích để yêu. Phùng Minh ăn bữa sáng do Tiểu Hy chuẩn bị. Cậu cũng đừng bao giờ có ý thế nào với tôi, vì như thế tôi sẽ rất sợ hãi. Hắn hứng thú thưởng thức bữa sáng ngon miệng, mặt không chút sợ hãi như lời nói. Tôi đối với cậu không có ý thứ đó. Tiểu Hy nói, chúng ta lúc đó dù tuy hai mà một nhưng tôi cũng không có ý niệm kia. Phùng Minh là em trai cậu, đó là sự thực không thể thay đổi. Thích cậu, là chuyện trước kia, là, đã từng, cậu nhìn Phùng Minh rồi cười. Kỳ thật Phùng Minh trước kia rất đáng yêu, nhưng hiện tại nửa điểm đáng yêu ấy cũng không còn. Không được, dù sao tôi cũng sẽ cố dọn phòng Duy Minh xong sớm cho cậu. Đột nhiên bị nụ cười của Tiểu Hy làm cho sao động, Phùng Minh uống hết ly trà, lắc lắc đầu. Tôi sẽ không đối với cậu như thế đâu. Tiểu Hy cười to, cậu nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Phùng Minh. Mấy ngày sau, Phùng Minh sửa soạn xong phòng Duy Minh, cậu đã dọn vào ở Tống Tân Kỳ, tựa hồ cũng rất hài lòng, mong muốn bọn họ có thể hòa hảo sống chung như vậy. Góc truyện audio.com. Nhưng Tiểu Hy lại bắt đầu tưởng niệm phòng trọ bé nhỏ trước kia, tưởng niệm cuộc sống bình lặng trước kia. Tim cậu mỗi khi gần Phùng Minh, luôn sao động mãnh liệt. Dù rằng, bên ngoài cậu rất bình tĩnh, ở nhà Phùng Minh đến ngày thứ năm, Tức Nhược Như tìm cậu, hôm nay là sinh nhật của phục vụ trưởng A Bảo, cả nhóm bọn họ đều xin chuyển sang ca làm ngày để có thể điên cuồng nguyên đêm mừng sinh nhật A Bảo. Nhưng xe máy của Nhược Như hiện thời đang hỏng hóc nên bọn họ sẽ bắt xe buýt để đi. Nhà của Phùng Minh lại ở trên một ngọn đồi, xe đi thật lâu mới đến nội thành, giữa trưa hè mặt trời nắng chói chang, chiếc xe buýt cũ kỹ không chút gió mát, từng ô cửa sổ đều được mở to đón gió, xua tan oi bức. Cậu thấy một tòa nhà màu trắng, đó là tòa soạn báo của Phùng Minh. Sau khi tốt nghiệp trung học, Phùng Minh không học lên đại học mà ra ngoài làm việc kiếm tiền trang trải cho gia đình. Bởi vì cha mẹ hắn ly hôn rất sớm, Phùng Minh không muốn làm cha nặng gánh thêm, mặt khác đại khái hắn cũng hiểu những kiến thức sách vở không giúp nhiều cho cuộc sống. Việc này làm nên trận cãi vã gần nhất của Phùng Minh cùng cha hắn. Sau khi ly hôn, cha của Phùng Minh liền đi tìm Tiểu Hy. Hắn đã không còn vợ nên cũng không cần trách bản thân không chung thủy, khi đó ông mới quay về tìm lại đứa con trai thất lạc này. Cha cùng Phùng Minh liền nảy sinh nhiều khúc mắc, có lẽ là vì chuyện này. Xe buýt đi qua phố lớn, cậu ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Theo phản xạ, cậu nhấn nút chuông vang lên, xe dừng lại. Tức Nhược Như trừng mắt to nhìn cậu, cậu cười xấu hổ kéo tay Nhược Như đi về hướng có bóng người kia. Tiểu Hy, cậu phát điên à, giờ này còn không mau đi. Địa điểm làm việc thường ngày còn phải qua đến 5, 6 trạm dừng xe nữa mới đến. tôi đi gặp bằng hữu một chút, cậu đi đến, không bao lâu chợt nghe tiếng cãi nhau. Trên mặt Phùng Minh hằn rõ vết bàn tay, hình như hắn vừa bị bạn gái tát. Hắn cùng bạn gái ở trên đường phi thường ầm ĩ, làm rất nhiều người đi đường hiếu kỳ vây lại xem. Nếu không tận mắt chứng kiến tôi còn không tin, quản lý của công ty phải không, lợi dụng thời gian làm việc tán tỉnh anh, thật đúng là kẻ quản lý đốn mạt. Giọng điệu bạn gái Phùng Minh bén nhọn vô cùng, cô muốn làm gì, đến công ty của tôi làm loạn, cô muốn tôi bị đuổi việc phải không? Phùng Minh giận đến tím mặt, làm cho dấu bàn tay càng hằn rõ thêm. Tôi muốn làm gì, tôi mới là người phải hỏi anh muốn gì. Nếu không yêu anh có thể thành thật nói với tôi, đằng này sau lưng tôi lại lén lút hẹn hò với người khác. Tôi cũng không mù, hôm nay tôi đến để nhìn cho rõ sự thật. Đừng làm loạn, cô đi về đi. Phùng Minh cũng biết người hiếu kỳ đến xem ngày một nhiều, hắn còn thoáng trông thấy Tiểu Hy. Anh muốn chia tay phải không? Cô gái mở đôi môi son đỏ rực nói. Tốt lắm, chia tay thì chia tay. Hiện tại anh muốn đi với ai cũng không phải việc của tôi chịu đủ rồi. Nàng cầm sắc tay quất lên người Phùng Minh, rồi xoay khuôn mặt trắng bệch bỏ chạy, nàng đang mang giày cao gót. Tiểu Hy thực sự lo cho nàng chạy như thế sẽ té ngã, vì đôi giày rất cao. Đám người dần tản ra, Phùng Minh nhìn cậu rồi xoay người đi vào tòa nhà màu trắng. Phùng Minh cũng không gọi cậu, trong nháy mắt cậu cảm giác mình với Phùng Minh chỉ là người qua đường xa lạ. Ánh mắt Phùng Minh nhìn cậu chỉ tồn tại vẻ lãnh đạm. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Tước Nhược Như kéo tay cậu. À, cậu khôi phục tinh thần. gocchuyenaudio.com. Cậu đi trước đi được không? Lát nữa tôi tới ngay. Không được đâu Tiểu Hy, hôm nay là sinh nhật A Bảo. Cậu không nhớ thường ngày A Bảo rất chiếu cố cậu sao? Hiện tại chẳng qua chỉ là cặp tình nhân cãi nhau, cậu quan tâm nhiều vậy làm gì? Tôi sẽ đến muộn một chút chứ không phải không đến. Cậu có chút lo lắng cho Phùng Minh. Cậu đi trước đi, chuyện này rất quan trọng với tôi. Cậu vất vả đẩy Tước Nhược Như đi, khi đã ngồi trên xe cô vẫn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cậu. Cậu đang ở dưới sảnh chờ của công ty Phùng Minh, mãi cho đến 5 giờ mọi người mới lục tục tan tầm, người trên đường ai cũng có vẻ hối hả. Phùng Minh ngồi trong văn phòng đợi cho qua giờ cao điểm, lát sau mới chậm rãi đi ra. Cậu làm gì ở đây? Phùng Minh vẫn không hòa nhã nhìn cậu, hắn mới vừa bị sếp khiến trách. Tâm tình xấu đến cực điểm. Chờ cậu, Tiểu Hy nói, chờ tôi đem cậu xé ra làm hai. Chấm, Phùng Minh vừa vặn phát tiết cơn bực, tôi muốn đến chỗ làm việc thuận tiện cậu có xe thì đưa tôi đi một đoạn. Cậu nói, đem cậu lên núi thì có, hiếp xong rồi giết, sau đó tưới xăng đốt xác phi tang. Cậu thực sự đang rất giận, còn phải hỏi sao, trong mắt Phùng Minh, dù bạn gái có chút kiêu căng tự phụ, nhưng cũng là người hắn thủy chung yêu thương. Chẳng qua cô gái kia lại rất hay ghen tuông, chia tay thì chia tay, hắn cũng sẽ không níu kéo. Phùng Minh dừng xe trước cửa quán rượu, tới rồi, mau xuống xe đi tôi phải về nhà ăn cơm. Hôm nay gặp nhiều chuyện tức giận liên tiếp làm hắn đói muốn chết. Cùng nhau vào đi, hôm nay là sinh nhật bằng hữu của tôi. Tiểu Hy bước ra khỏi xe đến bên cạnh ghế ngồi của Phùng Minh, mở cửa ra. Sinh nhật bằng hữu của cậu thì liên quan gì đến tôi? Vào đi ăn trước vài thứ cho đỡ đói. Tiểu Hy kéo Phùng Minh ra khỏi xe, cậu không để ý đến thái độ chống cự của hắn, một mạch mang hắn vào trong. Em trai thất tình, anh trai đương nhiên phải an ủi. Cậu nói rõ với Phùng Minh, ai nói tôi thất tình, là tôi đá cô ta. Chấm, Phùng Minh nghiến răng nghiến lợi muốn thoát, nhưng có đôi khi Tiểu Hy chính là cố chấp như vậy, một khi nắm được tay hắn, cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến việc buông ra. Khi khung cửa kính vừa mở ra, tiếng nhạc cùng âm thanh hỗn loạn trong quán rượu sộc tới. Đèn trong quán mờ ảo làm người ta không nhìn rõ mặt ai, trên một khoảng không giữa quán, một đám người đang điên cuồng nhún nhảy. Vài người tiến đến nghi hoặc nhìn Phùng Minh, ai vậy, bọn họ hỏi, em trai tôi, hôm nay cậu ấy bị thất tình. Tiểu Hy nói, đây là lần đầu tiên Phùng Minh nghe Tiểu Hy thừa nhận quan hệ của bọn họ với người ngoài, không hiểu vì sao, hai tiếng em trai kia bay vào tai Phùng Minh khi hắn thấy nụ cười nhợt nhạt của Tiểu Hy, lòng hắn lại nổi lên một trận rung động. Nhất là khi bàn tay Tiểu Hy đang dán tại cổ tay hắn cuồn cuộn truyền đến những hơi ấm, hắn mới chính thức ý thức được sự tồn tại của người này, không giống những người khác. Tiểu Hy, mau tới đây ăn bánh ngọt này. Tước Nhược Như vẫy gọi Tiểu Hy, nàng uống một ngụm rượu, hưng phấn đứng trên sofa nhún nhảy. Tiểu Hy dẫn Phùng Minh đi vào trong, Phùng Minh đang cầm trên tay một chai bia lạnh, không biết là ai đưa. Uống đi, bên cạnh có người thúc giục, em tôi không uống rượu. Tiểu Hy gạt bia sang một bên, hớp một ngụm rượu. Tiểu Hy cắt bánh ngọt đưa cho Phùng Minh, bọn họ ngồi cùng chỗ với đám người kia. Cậu có em trai khi nào sao tôi không biết, gocchuyenaudio.com. Tước Nhược Như cầm con dao nhựa cắt bánh ngọt chỉ vào Tiểu Hy, hất cằm bất mãn. Tôi có đến mấy đứa em tại các cậu không hỏi thôi. Tiểu Hy cười, phạt cậu uống rượu. Tước Nhược Như cầm chai bia quăng cho Tiểu Hy. Em trai cậu cũng phải uống. Không khí trong quán rượu thật huyên náo cuồng nhiệt. Khi Phùng Minh phục hồi tinh thần thì hắn đã thấy mình choáng váng, người đầy mùi bia. Rõ ràng mình không uống rượu lại bị Tiểu Hy đưa đến một động rượu bia, hắn cũng nổi lên tính hiếu thắng không chịu thua kém mọi người. Nơi này đa số là kẻ điên loạn, hòa vào bọn họ, Phùng Minh thấy tâm tình tựa hồ cũng nhẹ đi ít nhiều. Uống hết một nửa rượu, nhảy đến một nửa nhạc, Tước Nhược Như mang quà ra. Quà sinh nhật mọi người mang tặng đều được để trên một chiếc bàn, ngồi đối diện bọn họ là A Bảo. Không biết con ma men nào lại ném hộp quà trúng gáy Phùng Minh, hắn giống to. Gạch nối chấm, mẹ tên nào ném ta, muốn đánh nhau thì ra mặt đi. Phùng Minh nóng nảy vô cùng. Thế nào, tưởng ta sợ ngươi sao? Đến đây, Phùng Minh liền xông ra ngoài, thêm vài người nữa đánh nhau. Chính là hắn đã uống nhiều rượu, cả người vô lực nắm đấm cũng nhẹ như kẹo đường, hoàn toàn không thể đả thương đối phương. Nhưng hắn còn khá hơn đối phương, người kia cũng chỉ có thể giống to phô trương thanh thế. Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi rượu bia, quán rượu ngập tràn hương vị sa đọa buông thả. Đột nhiên có người ôm lấy mông hắn, hung hăng đánh một phát. Đánh thì đánh, không cần sờ mông ta. Chấm, tiếng hét của Phùng Minh đã khàn khàn. Tiểu Hy cười đến run cả người, cậu biết đợi Phùng Minh phát tiết xong, hắn sẽ không sao nữa. Tiểu Hy, cậu sao lại tay không đến đây? Quà đâu, cậu không chuẩn bị à? Có, Tước Nhược Như đứng trên sofa giơ cao tay phải hứng thú. Tiểu Hy chuẩn bị một phần quà tỉ mỉ chưa từng có, kinh thiên động địa, bảo đảm A Bảo sẽ hài lòng. Nàng chỉ ngón tay vào cậu, Tiểu Hy chuẩn bị xong chưa? Nàng cũng say, chân trái đá chân phải, hai chân căn bản cũng không chạm đất. Tiểu Hy buông đĩa bánh ngọt trên tay, liếm môi nhìn A Bảo cười. Chuẩn bị xong chưa? 5 phút đồng hồ, chuẩn bị đếm giờ, Tước Nhược Như thổi còi. Bắt đầu, Tiểu Hy đến gần, kéo mạnh áo A Bảo, nhanh chóng nhắm vào đối phương. Bốn bờ môi chạm nhau nòng bỏng đến nảy lửa. Hoa kháo, cách hôn môi chuẩn mực nha. Bảo ca ca, anh sướng muốn chết. Trong quán bây giờ phi thường huyên náo, Phùng Minh nhìn hai người đang hôn kịch liệt, não hoàn toàn mất chi giác. Nam nhân cùng nam nhân có thể hôn môi như vậy sao? Hôn sâu như vậy, kịch liệt như vậy, hắn nhìn một bên mặt Tiểu Hy tìm không thấy chút bộ dạng hắn quen biết. Tiểu Hy dường như hoàn toàn thay đổi thành người khác, một người xa lạ hắn không hề biết. Thôi, Tước Nhược Như thổi còi. Hết 5 phút rồi, dừng. Tiểu Hy buông áo A Bảo ra. Cáng, cáng, cáng. Tiểu Hy mới dừng, lập tức có người hô lên. Bảo ca trợn mắt ngất rồi, nhanh lên, cho anh ấy oxy. Sau đó một đám người chạy lại xem. Bảo ca ca đừng sợ, em cho anh dưỡng khí. Tiểu Hy ôm bụng cười to. A Bảo bị hô hấp nhân tạo liền vung tay đánh người kia, dãy giụa chối sống chối chết vẫn không thoát. Tiểu Hy, nhanh lên, đến chơi trò ném bánh kem thoát y, Tước Nhược Như tuyên bố. Em trai cậu cũng tới, không cần đánh nhau nữa, mọi người phải chung sống hòa bình, biết không? Tiểu Hy đã thấm rượu đầu liền đần độn, ngay cả nâng tay lên cũng không được. Gocchuyenaudio.com, nên bị mọi người lột sạch quần áo. Phùng Minh khá hơn cậu một chút, còn lại quần con. Điên cuồng đến nửa đêm, Phùng Minh sức cùng lực kiệt ngã vào sofa ngủ, Tiểu Hy Tước Nhược Như cùng A Bảo tiếp tục uống rượu. Ông chủ ngày mai trở về nhất định sẽ bị hù chết. A Bảo nhìn quanh quán rượu dính đầy vết bơ kem. Sẽ không đâu, ông chủ của các anh thương các anh như vậy, chắc chắn không để bụng chuyện này. Mặt Tước Nhược Như đỏ như tương cà, nàng hiện tại đã say mờ mịt. Tiểu Hy sờ sờ mặt Phùng Minh, nghe tiếng ngáy đều đều của hắn, mặt hắn có chút ngốc. Phùng Minh gối lên đùi cậu ngủ ngon lành, cậu lấy một tấm chăn đắp cho Phùng Minh, người đã về hết quán bây giờ có chút lạnh. Cậu ta thực sự là em trai cậu sao? A Bảo nhìn thấy ánh mắt chăm chăm nhìn Phùng Minh của Tiểu Hy. Nửa điểm tình thân cũng không có, nếu cậu không nói rõ, tôi còn nghĩ cậu ta là đối tượng tiếp theo của cậu. Tức Nhược Như nổi gai ốc toàn thân, ánh mắt cậu nhìn hắn, hệt như nhìn A Ương trước kia. A Bảo nói. Không biết Tiểu Hy có đồng ý với câu nói đó không, nhưng cậu chậm rãi gật đầu. Không được nhắc đến tên thối nát kia trước mặt tôi. Tước Nhược Như vung tay. Lâm Ương là tên đều cắng, hắn mới không xứng với Tiểu Hy nhà chúng ta. Lâm Ương là người Tiểu Hy thích trước kia cũng là cậu của nàng. Cậu kích động như vậy làm gì? Tôi tại sao không thể kích động? Nghĩ đến việc có họ hàng với tên kia tôi đã toàn thân nổi gai ốc. 3 giờ sáng, tiếng ngáy của Phùng Minh ngừng lại. Cậu ấy sắp tỉnh rồi. Tiểu Hy nói, A Bảo, dù sao hiện tại anh với Tiểu Hy đều độc thân, hai người mau cặp thành một đôi đi. Tước Nhược Như đề nghị, tôi mới không cần, A Bảo hừ một tiếng, đề nghị gì mà thối nát vậy, tôi là thấy hai người cứ như âm hồn không chủ vật vã khắp nơi. Âm hồn không chủ cái gì, A Bảo ngắt lời Nhược Như, cô nhìn cậu ta đi, hắn hất cằm chỉ Tiểu Hy, Phùng Minh, Tiểu Hy nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Phùng, Phùng Minh nhíu mày, đau đầu muốn chết, hắn ho khan vài tiếng, cậu uống nhiều rượu quá chúng ta bây giờ về nhà, mai cậu còn phải đi làm nữa. Phùng Minh ngồi dậy từ đùi Tiểu Hy, vỗ vỗ đầu. Tấm chăn trượt khỏi người hắn, lộ ra một thân hình lõa lồ. Quần áo của tôi, Phùng Minh chau mày suy nghĩ. Lượng cồn quá nhiều làm hắn thập phần khó chịu. Tiểu Hy đem quần áo cậu sớm gấp ngăn nắp lại, giúp Phùng Minh mặc vào. Tôi cùng cậu ấy về trước, bây giờ đã là quá muộn với cậu ấy rồi. Tiểu Hy nói với A Bảo và Tước Nhược Như, Phùng Minh lại vỗ vỗ đầu cố gắng đứng dậy. Vừa đau lại vừa nặng, đầu tôi như muốn nổ tung rồi. Hắn cũng không chào hỏi hai người kia liền đi thẳng ra cửa, hắn chỉ nghĩ mau về nhà nghỉ ngơi. Tước Nhược Như chớp chớp mắt quay đầu nói với A Bảo. Không khí thực sự có chút mờ ám, nhìn bóng dáng Tiểu Hy rời đi, Nhược Như đột nhiên nhớ xe mình đang mang đi sửa, cô vội vàng chào A Bảo rồi đuổi theo cậu. Sẵn đường đưa tôi về nhà với, nàng đứng bên xe Phùng Minh nói, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Phùng Minh đần mặt ra, ngay cả khí lực để hét cũng không có, Nhược Như đã kịp ngồi vào xe hắn. Khi hắn khởi động xe, trên đường đã vắng không còn bóng người, chỉ 10 phút sau hắn lại dừng xe ven đường. Phùng Minh từ từ nhắm hai mắt gục lên vô lăng. Tiểu Hy lập tức xuống xe, mở cửa nơi hắn ngồi. Lại nói với hắn, để tôi lái cho cậu ngồi sang bên cạnh đi, gocchuyenaudio.com. Phùng Minh vẫn không có phản ứng, thình lình hắn vọt ra khỏi xe, ngồi xổm bên vệ đường nôn một trận đến mật xanh mật vàng. Tiểu Hy nhìn bộ dáng Phùng Minh, ngực lại đau như bị ai bấu chặt. Tôi thực sự yêu nàng, cậu nhớ lời Phùng Minh từng nói qua, ngực đau quá, đưa Nhược Như về phòng trọ. Tiểu Hy lái xe mang Phùng Minh về nhà. Phùng Minh ói xong toàn thân mềm nhũn nằm úp sấp lên ghế phó lái. Cậu lái xe vào ga ra rồi chậm rãi dìu Phùng Minh về phòng. Vì sợ đánh thức cha Phùng Minh, cậu không bật đèn, chỉ sờ soạng đường đi tới. Nào ngờ khi đến trước cửa phòng, cậu trượt chân, cả người mất trọng tâm ngã sấp xuống, hông đập thật mạnh vào cánh cửa, Phùng Minh còn ngã đè lên. Tiếng động lớn đánh thức Tống Tân Kỳ, hắn mặc chiếc áo ngủ chạy đến mở đèn, đeo mắt kính vào hoảng hốt kéo đưa con thứ hai qua một bên. Làm sao mà lại ngã sấp thế này? Con có sao không? Tống Tân Kỳ lo lắng hỏi. Tiểu Hy đau đến nói không ra lời. Cậu cắn chặt răng, vài giây sau mới mở miệng, Phùng Minh uống rượu, mang cậu ấy về phòng trước đi. Cậu khó nhọc đứng lên, hai người mang Phùng Minh về phòng, lúc hắn nằm trên giường rồi, Tống Tân Kỳ vẫn nhìn Tiểu Hy. Ngã như vậy con có đau chỗ nào không? Tiểu Hy gật gật đầu, người đi ngủ đi, mai còn phải đi làm sớm, nơi này có con là được rồi, con sẽ chăm sóc Phùng Minh. Cậu thúc giục cha Phùng Minh trở về phòng, lại giúp Phùng Minh uống ngụm nước, giúp Phùng Minh nhúng khăn lau mặt. Thật không công bằng, Phùng Minh mở mắt rồi lại nhắm, chậm rãi nói, trong người vẫn còn men. Cậu được nhiều người quan tâm như vậy, ngay cả cha cũng chỉ nhìn cậu. Sao ông không hỏi lý do tôi uống rượu, hỏi tôi có bị thương không? Hắn chậm rãi oán giận, tôi lại vừa chia tay người yêu, hôm nay tôi là người bất hạnh nhất thế giới, còn cậu lại vui vẻ như vậy. Tôi rõ ràng rất yêu nàng, cô gái ngu ngốc kia tôi yêu tú như thế. Tôi chỉ là muốn cậu xả hơi một chút, Tiểu Hy ngồi ở mép giường. Lần sau đừng mang tôi đến quán rượu nữa, cậu chỉ mong tôi bị đám háo sắc kia sàm sỡ thôi. Toàn thân nơi nào cũng bị sờ qua, Phùng Minh buông mi xuống, nằm trên giường quấn chặt khối chăn bông. Vậy lần sau sẽ dẫn cậu đi nơi khác, Lâm Ương là ai? Phùng Minh đột nhiên đề cập đến cái tên này. Bạn trai cũ, hắn hiện tại ở đâu? Hai người tại sao phải chia tay? Anh ấy đã kết hôn, Tiểu Hy nói, cậu thật đáng thương, cậu cũng thật đáng thương. Tiểu Hy sờ sờ đầu Phùng Minh. Tôi tuyệt không đáng thương, tôi biết cậu rất yêu cô ấy. Tiểu Hy nhẹ nhàng ôm lấy Phùng Minh, hốc mắt hắn có chút ướt át. Phùng Minh ngoan, không khóc, có anh trai an ủi em rồi. Tiểu Hy ôn nhu nói, tôi không khóc, nhưng nước mắt lại phản chủ rơi xuống. Không khóc, đến đây, hôn một cái. Tiểu Hy nghiêng đầu, hôn lên môi Phùng Minh, lực đạo có chút mạnh, khi đôi môi rời ra, một tiếng đánh chói tai vang lên. Phùng Minh trợn tròn mắt chằm chằm nhìn Tiểu Hy. Có lầm hay không, đầu cậu hỏng rồi phải không? Tiểu Hy cười cười nhìn hắn, trên môi Phùng Minh còn lưu lại hương vị của Tiểu Hy, vị bia mai hương theo da thịt bên ngoài xông thẳng vào ngực hắn, chạm đến trái tim. Ma men thối nát, Tiểu Hy vẫn còn say, như vậy cậu sẽ không khóc nữa. Cậu vươn tay lau nước mắt cho Phùng Minh, có tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Hy quay lại nhìn, là cha Phùng Minh đang bưng chén trà đứng ngay cửa. Có chuyện gì sao? Tiểu Hy hỏi, trà, để Phùng Minh giải rượu. Góc truyện audio.com. Tống Tân Kỳ mặt trắng bệch tay bưng chén trà hơi run run, không thể tin điều mình vừa trông thấy. Cha, tha con ma men này đi đi. Phùng Minh khàn giọng gào thét. Tiểu Hy nhận chén trà từ tay Tống Tân Kỳ, gật gật đầu đến bên Phùng Minh. Để giải rượu, cậu uống đi. Giải cái đầu cậu, tôi đã tỉnh rượu rồi. Phùng Minh to tiếng, vậy, ta về ngủ, hai anh em con cũng ngủ sớm đi. Tống Tân Kỳ mặt vẫn không còn giọt máu, xoay người ra khỏi cửa. Lúc rời đi hắn còn thì thào tự nói, không ai nghe rõ hắn nói gì. Con trai mình hôn môi con trai mình, con trai mình hôn môi con trai mình, nghe lời cha cậu, ngủ sớm một chút đi. Tiểu Hy ngửa đầu uống hết phần trà còn lại, đầu cậu cũng nặng nề, lâng lâng, cậu say mờ mịt. Tiểu Hy không ngủ, cậu trông chừng Phùng Minh nguyên đêm. Phùng Minh cũng không ngủ, nhưng hắn vờ như mình đã ngủ. Phùng Minh không rõ vì sao ban đầu Tiểu Hy lại phủ nhận tình cảm dành cho hắn. Yêu là yêu, không thương sẽ không yêu, không phải sao? Tiểu Hy việc gì cũng đối tốt với hắn, nhưng chỉ dám nói đó là từ tình bạn thân thiết của hai người. Nhưng, bọn họ quen biết nhau bao lâu, thân tình không phải tự nhiên mà có. Cho dù là em trai Duy Minh 10 năm liền sống chung nhà với hắn, hắn cũng không có ý định dẫn Duy Minh đi giải sầu. Trong lòng hắn cũng đã muốn quên hẳn Duy Minh, đâu phải ai ở đời ngày nào cũng đều thất tình. Đến hừng đông, Phùng Minh mở mắt thấy Tiểu Hy không chống đỡ nổi nữa, mê man gục vào thành giường ngủ say. Hắn tự tin khẳng định người này 100% thương hắn. Gương mặt Tiểu Hy khi ngủ say có chút tái nhợt, Tiểu Hy tuy rằng thường cười, nhưng khi cười rộ lên lên giống như đang khóc. Hắn nhớ tới một năm kia, vào kỳ nghỉ hè có một phong thư phương xa gửi về hắn, là kế hoạch trốn thoát của Tiểu Hy. Chúng ta dọc theo quốc lộ, đi mãi, sẽ đến nơi không ai biết chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể làm ruộng, trồng khoai cũng tốt lắm, đói thì có thể ăn ngay. Tôi sẽ đợi cậu tại bụi cỏ bên bờ biển, nhưng kỳ cắm trại của lớp lại trùng với thời gian trốn đi của Tiểu Hy, hắn khi đó mới vừa chia tay bạn gái nên tích cực theo đuổi cô lớp trưởng. Hắn nhớ rõ nàng là lớp trưởng, còn nhớ rõ mình đã nói với đám bạn sẽ cưa được nàng bằng mọi giá. Mà kỳ cắm trại là thời điểm quyết định mấu chốt, cho nên, hắn lỡ hẹn với Tiểu Hy. Hôm ở trại hè trở về, cha nói Tiểu Hy có tới tìm hắn. Tiểu Hy ở bên bờ biển đợi hắn từ sáng sớm đến chạng vạng, trời tối mịt mới đến nhà tìm hắn. Cha hắn nói mắt Tiểu Hy vừa đỏ lại vừa sưng, nhất định cậu ấy đã khóc rất nhiều. Cha hắn hỏi Tiểu Hy chuyện gì xảy ra, nhưng khi Tiểu Hy biết hắn đi cắm trại liền lắc lắc đầu trở về, cái gì cũng không nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ Tiểu Hy sẽ khóc, Tiểu Hy thoạt nhìn lúc nào cũng kiên cường. Sau lần ấy, Tiểu Hy không viết thư cho hắn nữa. Mùa hè năm sau hắn theo địa chỉ trên thư tìm đến nhà Tiểu Hy, lại bị cha cậu ấy đuổi đi. Hắn thở phì phì ra đến đầu ngõ, mẹ Tiểu Hy khi ấy mới đuổi theo. Tiểu Hy, đang ở bệnh viện, mẹ Tiểu Hy khóc đến thương tâm, trên mặt còn nhiều vết bầm. Khi hắn đến phòng bệnh của Tiểu Hy, y tá nói cậu ấy đang làm vật lý trị liệu. Hắn qua loa rửa mặt cho thanh tỉnh rồi tán gẫu với y tá, các nàng nói đến số lần Tiểu Hy phải nhập viện, nói các bác sĩ đang lo lắng phải nhờ người hội chẩn trường hợp của Tiểu Hy. Chữ, bạo lực gia đình, không chỉ được các nàng nhắc đến một lần, hắn nghe được liền lạnh người. Góc truyện audio.com. Cậu ấy không biết có bị mù hay không, võng mạc bị đánh đến chóc hết cả da. Tiểu Hy ngồi xe lăn được y tá đẩy về từ đầu kia hành lang, hắn nhìn xe lăn ngày càng gần, nhìn người đang khoác áo bệnh nhân ngồi trên xe, khuôn mặt cậu tái nhợt không chút tức giận hay bi thương. Hắn càng nghĩ đến việc mình làm càng chán ghét bản thân, hắn không đủ can đảm đối mặt với Tiểu Hy. Hắn hoảng sợ chạy khỏi bệnh viện, những năm gần đây, thân ảnh hò hét muốn đi đến chân trời góc bể dưới bầu trời mùa hè kia không ngừng vang vọng trong từng giấc mộng của hắn. Nhìn Tiểu Hy ngủ say, Phùng Minh có chút khổ sở. Hắn vươn tay, chạm vào khuôn mặt đang say ngủ, tự trách năm đó vì sao mình lại vắng mặt vào ngày ấy. Thực xin lỗi, giọng hắn khàn khàn, nếu hắn biết Tiểu Hy bị đối xử tồi tệ, hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Hắn sẽ cùng Tiểu Hy trốn đến chết, men dọc theo quốc lộ kia, đi đến góc bể chân trời, cách chương.